Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Cho Tiểu La Lị Hôn, chương 42, Mỹ Lệ Trấn tọa lạc ở một mảnh sum xuê trong sơn cốc. Cây xanh tỏa bóng, phồn hoa nở rộ, Úc Vãn Vãn mấy người đi vào Mỹ Lệ Trấn thời điểm. Chính đuổi tới mỗi ngày xe hoa, mặt đường thượng nhân triều mãnh liệt, khen hay thanh liên tiếp. Úc Vãn Vãn nỗ lực nhón chân lên, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy cái mơ hồ bóng người ở trên xe vừa múa vừa hát. Ngược lại là bên cạnh cao to Phật La Luân Tát, vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ca vũ, vừa lớn tiếng khen hay. Úc Vãn Vãn, nhất, 1m8 ghê gớm AQAQ. Úc Vãn Vãn bực mình đoàn người đông đúc, ở nói một bên ngồi xuống. Nhô lên quai hàm nhìn cái kia mấy cái tham gia trò vui đại nam nhân. Chờ xe hoa quá khứ, mới vừa dưới trướng trong chốc lát, Úc Vãn Vãn liền cảm giác mình quai hàm bị đâm một thoáng. Nàng quay đầu, liền nhìn thấy một cái xinh đẹp song đuôi ngựa Tiểu La Lị đỏ mặt. Hai tay nhăn nhó kéo làn váy. Không, thật không tiện, ta chính là xem ngươi quai hàm đặc biệt như bánh bao. Vì lẽ đó liền, nói xong. Nàng cái bụng vang lên hai tiếng. Ngươi đói bụng sao? Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Mani Tiểu La Lị ngượng ngùng gật gật đầu. Giáo viên không cho chúng ta ăn nhiều. Nói hội trưởng thịt, ta ngày hôm nay liền ăn 23 cái bánh bao thịt. Vẫn chưa tới trước đây một nửa đây. Úc Vãn Vãn gian nan mở miệng. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi ăn bánh bao thịt bao lớn sao? Tiểu La Lị khoa tay một thoáng, đại khái đường kính 10cm dáng vẻ, ta cảm thấy ngươi giáo viên nói không chắc nói là đúng. Úc Vãn Vãn vỗ vỗ đầu, xinh đẹp ca ca, ngươi cũng là tới tham gia đêm nay mị ma pháo đài tiệc rượu sao? Tiểu La Lị méo mó đầu, đúng đấy, Úc Vãn Vãn con mắt đều không nháy mắt một thoáng liền gật đầu. Chúng ta vài đồng bọn đây. Đều muốn đi mở mang một thoáng khuôn mặt đẹp nhất mị ma tiểu tỷ tỷ là hình dáng gì. Nhưng đáng tiếc còn không biết làm sao nhận được mời. Ta biết nha, Tiểu La Lị hài lòng bật cười. Úc Vãn Vãn từ trong túi đeo lưng, móc ra một khối đường, cười híp mắt đưa cho nàng. Vậy ngươi nói cho ca ca có được hay không? Tiểu La Lị thẹn thùng cúi đầu. Ta không muốn đường, chỉ cần ca ca hôn ta một cái là tốt rồi rồi. Ca ca dài đến thật xinh đẹp rồi. Ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy tiểu ca ca. Úc Vãn Vãn mỉm cười nở nụ cười. Đến gần, ở Tiểu La Lị còn có chứa mùi sữa thơm gò má thượng là cái kế tiếp hôn. Cảm ơn ca ca, ta lặng lẽ nói cho ca ca làm sao nhận được mời. Tiểu La Lị ở tại chỗ bính mấy lần. Sau đó tiến đến Úc Vãn Vãn bên tai, một lúc xe hoa sau khi kết thúc, ngươi có thể đi Mỹ Lệ Trấn Tinh Nguyệt Tháp sông Tháp. Chúng ta mị ma chỉ mời tài mạo song toàn nam nhân. Hơn nữa mỗi ngày chỉ hạn ngạch 20 vị, hay là ngươi có thể thông qua cũng không nhất định. Nói rằng cuối cùng thời điểm, nàng thanh âm đã hoàn toàn không có lauri âm lanh lành. Ngược lại trở nên khàn khàn mê hoặc thức dậy. Nói xong, Tiểu La Lị đứng dậy, cùng Úc Vãn Vãn huynh một thoáng, sau đó đẩy ra trong đám người, không thấy bóng dáng, đang nhìn cái gì, Trích Thủ Trích Tinh Thần chẳng biết lúc nào ngồi vào Úc Vãn Vãn bên người. Theo tầm mắt của nàng nhìn sang, không cái gì, vừa có một cái Tiểu La Lị nói cho ta làm sao nhận được mời. Úc Vãn Vãn thu tầm mắt lại, bất quá ngươi làm sao không nhìn tới xe hoa. Không có gì đẹp đẽ, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhún nhún vai, bất quá là một đống số liệu thôi, còn không dung mạo ngươi thật đẹp đây. Úc Vãn Vãn, bị lưu sao, thấy tiểu cô nương tỉnh dáng vẻ, Trích Thủ Trích Tinh Thần nở nụ cười, chuyển hướng đề tài, vừa Tiểu La Lị nói thế nào, nói là tài mạo xong toàn người đi Tinh Nguyệt Tháp sông Tháp, quá liền có thể nhận được mời, mỗi ngày hạn ngạch 20. Trích Thủ Trích Tinh Thần gật gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy này cái gì tài mạo song toàn, có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Úc Vãn Vãn lắc lắc đầu, mạo còn có thể lý giải vì là hình dạng mị lực. như vậy mới như thế nào sát hạch đây? Không sao, chí ít đã biết phương hướng rồi. Còn lại các loại đi thì biết. Trích thủ trích tinh thần sờ sờ tiểu cô nương tóc, nhẹ giọng nói rằng, đầu nhỏ ở dưới tay hắn chỉ trỏ. Trích thủ trích tinh thần, sách, tóc ngắn cảm giác cũng không sai. Chờ Phật La Luân tát bốn người bọn họ xem xong xe hoa. Đã qua hơn nửa canh giờ. Miêu miêu em gái, ngươi không thấy những kia mị ma khiêu vũ thực sự là đáng tiếc. Thực sự là thật xinh đẹp. Phật La Luân Tát ngồi ở Úc Vãn Vãn một bên khác. Một bàn tay lớn vỗ tới vai của nàng thượng. Thực sự là không uổng chuyến này. Hàn Quang cũng gật gật đầu. Rất có văn nghệ phạm ngâm nói. Châu Anh xoay tròn tinh tú diêu. Hoa mạn trấn hưng long xà động. Nói xong, còn không biết từ đâu làm ra một cái cây quạt. Bộp một tiếng mở ra. Quạt hai lần. Vậy các ngươi lập tức cố gắng nỗ lực. Tranh thủ tiến vào mị ma pháo đài, nhất định có thể nhìn thấy càng thật đẹp hơn nữa. Úc Vãn Vãn chống cằm, sẽ tiến vào pháo đài phương pháp thuật lại một lần. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền quá khứ, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Phật La Luân Tát còn chưa ngồi nóng đít, một cái liền đứng lên đến, sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn, đứng dậy. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng cũng thật tò mò đây. Trích thủ trích tinh thần có cũng được mà không có cũng được đuổi tới. Trụy ở phía sau cùng, tinh nguyệt tháp tọa lạc ở Mỹ Lệ trấn cực bắc, tháp thân lập lòe ánh sáng, tháp dưới đã tụ tập không ít ngoạn gia, cùng nhau ngẩng đầu đếm lấy cái gì. Xem, tầng thứ ba sáng lên đến rồi, tầng thứ tư, tốc độ này có thể a. Năm tầng, lẽ nào người này muốn chiếm một vị trí? Vừa dứt lời, năm tầng quang đột nhiên tắt, sau đó một cái ngoạn gia mặt mày xám xịt từ trong tháp đi ra. Thất bại, cái kế tiếp, số 450, cửa tháp trước ngồi một cái thiên tư bách mị mị ma. Nàng ngáp một cái, phong tình vạn trùng che che miệng, đến ta, một cái tát mãn vô cùng phấn khởi chạy tới. Đem siết trong tay mộc bài nhỏ đưa cho cửa mị ma. Sau đó đi vào trong tháp, tiếp theo tầng thứ nhất liền lượng lên. Đại huynh đệ, này chuyện gì xảy ra? Phật La Luân Tát tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn, đưa tay lôi kéo bên cạnh nam nhân ống tay áo, qua bên kia lĩnh dãy số bài. Sau đó xông tháp, 20 vị trí đầu cái xông qua 7 tầng liền có thể nhận được mời. Hôm nay đã 5 cái quá. Nhanh lên một chút đi. Phật La Luân Tát cảm ơn đối phương, cùng Úc Vãn Vãn mấy cái đi tới lĩnh nhãn hiệu địa phương. Một người nộp 10 cái ngân tệ, phát ra một cái mộc bài nhỏ, mặt trên tiêu dãy số, Úc Vãn Vãn là 520, trích thủ trích tinh thần là 521, Úc Vãn Vãn, rất cắt tường mà tương đương hy tương đương xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu miêu. Ta mới sẽ không thừa nhận ta là cái Lauri khống ni tương đương miêu. Canh thứ 2 bút tâm. Hết chương.